Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, toàn thân bốc lửa nhị sư huynh. Nhưng là kia che mặt lão giả gặp ta chịu thương ngã xuống đất, cũng không định bỏ qua ta, thân hình thoát một cái, vươn một cái tay, hướng phía lồng ngực của ta liền muốn đánh tới, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một cái to mọng thân ảnh đột nhiên nhoáng một cái, ngăn tại trước mặt của ta, chính là cái kia vừa mới tỉnh lại nhị sư huynh. Ngay tại kia che mặt lão giả cách ta còn có 6 đến 7 mét thời điểm, nhị sư huynh đột nhiên phát ra một tiếng buồn bực giống. Sau đó cả thân thể liền biến thành một cái hỏa cầu thật lớn, thiêu đốt lên hừng hực ánh lửa, kia cổ trích nhiệt độ trong nháy mắt liền đem lông mày của ta cùng tóc cho nướng khét. Toàn thân trên dưới đau rát, cũng không lo được vết thương trên người. Ta lộn nhào lui về phía sau mấy bước, tranh thủ cách toàn thân bốc lửa nhị sư huynh xa một chút. Xa hơn chút nữa, nhưng mà, kia che mặt lão giả khi nhìn đến nhị sư huynh biến cố bất thình lình này về sau, cũng giật nảy mình. Bay nhanh mà đến thân hình đột nhiên dừng lại, cũng hướng sau lui ra ngoài. Nhị sư huynh hộ chủ, lại là không buông tha, cả thân thể hóa thành một cái hỏa cầu thật lớn, hướng phía kia che mặt lão giả liền vọt tới. Kia che mặt lão giả không biết là sợ hãi nhị sư huynh đâu, vẫn là trong lúc nhất thời nghĩ không ra ứng đối ra sao nó, vậy mà cũng quay đầu chạy. Thân ảnh nhoáng một cái, liền nhảy lên cách đó không xa mộ bia. Nhị sư huynh chợt há miệng ra, từ miệng bên trong phun ra lớn chừng quả đấm một ngọn lửa. Đuổi theo kia che mặt lão giả liền bay đi. Che mặt lão giả tốc độ cực nhanh, tránh chuyển xê dịch gian như viên hầu mau lẹ. Nhị sư huynh miệng bên trong phun ra ngoài ngọn lửa đuổi theo kia che mặt lão giả bay một khoảng cách, cuối cùng vẫn rơi vào một khối mộ bia phía trên. Oanh một tiếng liền đem kia mộ bia cho đốt lên. Sau một lát, kia mộ bia trực tiếp bị đốt màu đỏ bừng, sau đó vỡ vụn ra, màu đỏ hòn đá rơi rụng đầy đất. Nhìn xem nhị sư huynh đuổi theo kia che mặt lão giả tại cái này nam sơn nghĩa địa chạy tán loạn khắp nơi, trong lòng ta vẫn đang suy nghĩ, không thể còn tiếp tục như vậy. Nhị sư huynh mặc dù lợi hại, nhưng là chính là tam bản phủ bản sự, kia che mặt tu vi của lão giả lại không thấp, chờ lão gia hỏa này kịp phản ứng, nghĩ đến đối phó nhị sư huynh biện pháp, chúng ta vẫn khó thoát khỏi cái chết, nhất định phải nghĩ cái biện pháp ổn thỏa mới được. Bỗng nhiên, ta linh cơ khẽ động, nghĩ đến một cái biện pháp. Rất nhanh từ trong ngực lấy ra một tờ giấy bùa vàng đến, dùng linh lực thôi động, trong tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, kia giấy bùa vàng liền bắt đầu cháy rừng rực. Ta có chút nhắm mắt lại, lung tung bóp mấy cái thủ quyết, một bộ làm như có thật dáng vẻ. Tại ta thiêu đốt giấy bùa vàng thời điểm, là cố ý để kia che mặt lão giả nhìn thấy, làm ra động tĩnh rất lớn. Chờ kia giấy bùa vàng đốt sạch sẽ về sau, ta lần nữa đem đồng tiền kiếm cho nhấc lên, hướng về phía nhị sư huynh phương hướng la lớn. Nhị sư huynh, ngươi đỉnh trước một hồi, ta đã đốt phù truyền âm thông chi mau sơn quỷ môn tông long nhiêu chân nhân. Nhiều lắm là 5 phút lão nhân gia ông ta liền sẽ tới chi viện chúng ta. Ngươi trước thu thập lão gia hỏa kia, ta đi giết cái kia nhỏ. Nói, ta dẫn theo đồng tiền kiếm liền hướng phía mới vừa rồi bị ta đả thương người áo đen kia chạy qua. Người áo đen kia xem xét ta hướng hắn đi tới, lập tức dọa quá sợ hãi, hướng về phía kia che mặt lão giả hô: cứu ta a! Nói, kia tiểu tử dẫn theo kiếm, khập khễnh liền hướng phía đường xuống núi chạy tới. Ta đang đuổi người áo đen kia đồng thời quay đầu hướng phía kia che mặt lão giả nhìn lại, hắn tựa hồ là bị lời của ta mới vừa rồi dọa sợ. Đứng tại một khối to lớn mộ bia phía trên hướng bốn phía cảnh giác nhìn thoáng qua. chợt liền hướng phía phương hướng của ta đuổi đi theo. Nhị sư huynh tự nhiên là theo sát phía sau. Ta đuổi theo người áo đen kia. Kia che mặt lão giả đuổi theo ta. Mà che mặt lão giả phía sau là nhị sư huynh tại theo đuổi không bỏ. Kia che mặt lão giả thân pháp rất nhanh. Hướng phía ta bên này liền đánh tới. Duỗi ra một trường hướng phía ta đập đi qua. Bất quá nhìn bộ dáng kia của hắn cũng không phải là muốn giết ta. Chỉ là một cái hư chiêu thôi. Ta thân hình thoát một cái hướng phía bên cạnh lóe lên liền tránh khỏi. Chính như ta nghĩ như vậy. Kia che mặt lão giả chỉ là nghĩ mau mau rời đi nơi này. Một trường vỗ không về sau. Ngay sau đó lại là một cái lên xuống. Xoay người liền đến cái kia bị ta đả thương người áo đen bên người. Sau đó nắm lấy người áo đen kia cổ áo liền hướng phía dưới núi đường mà đi. Nhị sư huynh tựa như là một cái hỏa cầu đồng dạng. Siêu, một chút liền từ bên cạnh ta chạy tới. Tiếp tục đuổi lấy kia che mặt lão giả mà đi. Một bên chạy còn vừa lẩm bẩm kêu. Nhìn xem kia che mặt lão giả cuối cùng đã đi. Trong lòng ta thở phào một cái. Đặt mông liền ngồi xuống. Vừa rồi thật nguy hiểm thật. Nếu không phải nhị sư huynh đột nhiên tỉnh lại, ta lần này khẳng định khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cũng may mắn ta cơ trí, nghĩ ra đốt phù truyền âm thủ đoạn đến. Tự nhiên ta khẳng định là không biết cái này đốt phù truyền âm công pháp. Vừa rồi cũng chỉ là làm dáng một chút, cho kia che mặt lão giả nhìn, hù dọa một chút hắn thôi. Hắn khẳng định sẽ thêm nghĩ, nơi này cách lấy Mao Sơn gần như vậy. Vạn nhất ta thật biết cái này đốt phù truyền âm thủ đoạn. Lấy Long Nghiêu chân nhân thủ đoạn như thế, muốn từ Mao Sơn tới, cũng liền mấy phút quang cảnh sẽ xuất hiện tại trước mặt của ta. Sự tình khẩn cấp, bọn hắn liền sẽ vận dụng một chút lôi đình thủ đoạn. Tỉ như xúc địa thành thốn, thần hành phù, loại này 10 phần tiêu hao linh lực thuật pháp, có thể nói là chớp mắt cho đến. Ta tại U Minh chi địa thời điểm, liền từng gặp Long Nghiêu chân nhân dùng qua bực này lợi hại thuật pháp. Long Nghiêu chân nhân thế nhưng là Mao Sơn Quỷ Môn tông trưởng lão. Một tông chi chủ, tu vi kia tại Mao Sơn phía trên dù không thể nói là thứ nhất. Đoán chừng trước năm hẳn là không vấn đề gì. Hắn muốn là xuất hiện ở nơi này, kia che mặt lão giả khẳng định là không có chạy. Lại thêm nhị sư huynh cái này trợ thủ đắc lực, theo đuổi không bỏ, nó kia toàn thân bốc hơi ra hỏa diễm, trong miệng thốt ra ngọn lửa, đụng tới một chút, liền sẽ bị đốt thành một đống tro tàn. Kia che mặt lão giả cho dù là lợi hại hơn nữa, cũng là lão hổ gặp con nhím, đối mặt nhị sư huynh căn bản không có chỗ xuống tay. Bất quá đáng giá vừa nói chính là, nhị sư huynh kia lần này tỉnh lại, tựa hồ so trước kia càng thêm lợi hại, nguyên bản trên người cũng chỉ có thể toát ra mấy đóa giống như là hoa sen ngọn lửa. Lần này trực tiếp biến thành một cái đại hỏa cầu, miệng bên trong phun ra ngọn lửa nhỏ cũng có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Liền mộ bia đều có thể đốt màu đỏ bừng, không hổ là trong truyền thuyết hỏa ngục bên trong hỏa diễm kỳ lân thú. Ta cảm giác lần này nhị sư huynh chi như vậy lợi hại. Có thể là ăn kia hạn mẫu thi thể nguyên nhân. Kia cỗ bàng bạc lực lượng đã tại nhị sư huynh cơ thể lên phản ứng. Ta nghỉ tạm một lát. Hít sâu vài khẩu khí. Vừa rồi cùng kia che mặt lão giả đối bính một trường. Bị nội thương. Đoán chừng cái này trong vòng vài ngày là không thể cùng người động thủ. Một thở đã cảm thấy ngực đau dữ rồi. Nhưng mà, lúc này ta lại lo lắng nhị sư huynh an nguy. Nó đoạn đường này đuổi theo. Vạn nhất đem kia che mặt lão giả cho chọc tới. Lại đối với nó đau hạ sát thủ nhưng làm sao xử lý. Ta chợt nhấc lên đồng tiền kiếm. Hướng phía nhị sư huynh đuổi theo phương hướng tìm qua. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.